Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 590. Điểm khen ngợi ca biểu thị rất khen ngợi. Jin nhìn xuống đi, liếc mắt liền thấy ăn mặc nhân viên tạp vụ phục, buộc vào tạp dề Amuro Turu. Hắn cau mày, lập tức buông ra. Bốc bông ở đây làm nhân viên tạp vụ tin tức hắn là biết đến. Nhưng thời điểm như thế này nhìn thấy đối phương buộc vào tạp dề ra đến vẫn còn có chút đột nhiên. Không kịp chuẩn bị. Sóng. Vơ mớt lông mày chăm chú nhăn lại. Nàng mới nói một chữ. Jin liền đưa tay ngón cái nhọn đặt máy nghe lén bóp nát. Vơ mớt sững sờ. Người không phải có lời muốn hỏi bên kia sao? Làm sao đột nhiên bóp nát? Jin nhìn nàng. Trong mắt ý lạnh không hề che giấu. Vơ mớt. Như ngươi vậy sẽ làm ta cho rằng ngươi ở hướng về bên kia lan truyền tình báo. Vơ mớt nhoèn, miệng cười, cũng không để ý Jin ý lạnh. Là ta sơ sẩy, có điều buốc bông cái tên này vì sao lại ở đây? Ai biết hắn vì sao lại ở đây? Có thể là đã sớm nhìn chằm chằm Mori Kogoro. Jin nhìn xuống dưới, Amuro Turu chính hướng về đường cái đối diện bên này đi tới. Xem ra là nghĩ đến hỏi một chút tình huống. Jin đối với buốc bông cũng không có hảo cảm gì. Ngược lại, hắn rất đáng ghét đối phương tác phong. Cùng vơ mớt như thế, làm người căm ghét thần bí chủ nghĩa người. Lần trước hoài nghi còn chưa bỏ đi. Lần này nhìn thấy hắn, tuy rằng hoàn toàn không đủ để nhường hắn đối với hắn hoài nghi nhiều hơn một phân. Nhưng bị người lắp máy nghe lén cùng gửi thư tín dụng cụ chuyện như vậy. Nói ra tóm lại là làm người không vui. Lui. Hắn giơ tay. Nghĩ cầm trong tay cao su để vào trong túi. Đồ vật tuy rằng phá hỏng. Nhưng mặt trên có thể tìm tới cái gì vân tay. Hắn cũng không tính đem vứt bỏ. Lúc này. Một phát đạn đột nhiên phá không mà đến. Trực tiếp bắn thủng Jin MU bàn tay. Đánh trúng trong tay hắn nắm bắt cao su. Viên đạn mạnh mẽ lực xung kích xuyên thấu MU bàn tay sau tốc độ chưa giảm. Bay qua lan can, mang theo cao su đinh vào lầu đối diện vách tường. Jin trong nháy mắt quay đầu nhìn lại. Cách tầng tầng nhà cao tầng. Khóa chặt viên đạn phóng tới vị trí. 8 giờ phương hướng. Cái kia tòa nhà lớn. Sao? Làm sao có khả năng? Cái kia tòa nhà lớn cùng nơi này chỉ ít cách 700 số. Vodka không dám tin tưởng. Thương, súng, cho ta. Jin một cái nắm qua con trong tay súng ngắm. Không hề ngoài ý muốn từ đánh lén trong gương nhìn thấy cái kia nhường hắn nghiến răng nghiến lợi. Nam nhân, lại là ngươi. Akai Suichi, không có thời gian cho hắn phí lời. Akai Suichi lần thứ hai bóp cò súng. Một viên đạn phá không mà đến. Jin con ngươi lớn co. Nhanh chóng ngang qua viên đạn dường như một vệt sáng đâm thủng đánh lén kính. Chùi Jin gò má mà qua. Ở trên mặt hắn lưu lại một cái đỏ tươi thanh máu. Bên kia viên đạn không có ngừng lại. Lại một phát đạn phá không mà đến. Bắn trúng Jin ngực. Tuy rằng viên đạn bị áo chống đạn ngăn cản. Nhưng này cỗ lực xung kích cực lớn vẫn để cho hắn đứt đoạn mất mấy chiếc xương sườn. Loại này nguy hiểm chí mạng thời khắc. Jin bưng vết thương, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Nụ cười kia như trời đông giá rét bên trong băng chùy. Phảng phất liếc mắt nhìn liền có thể từ bên trong cảm giác được cái kia thấu xương ý lạnh. FBI, hắn thấp giọng phun ra mấy chữ này. Trong giọng nói sát ý hoàn toàn không hề che giấu. Lui lại, động tác nhanh. Amuro Turu vừa qua khỏi song đường cái. Liền nghe đến có viên đạn bay tới âm thanh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trước kia gác ở mái nhà cái kia hai cái súng ngắm đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn tựa hồ nghe đến Jin cái kia âm thanh bao hàm sát ý FBI. Hắn nhíu mày dừng bước, lập tức rút lui đi trở về. Mái nhà cảnh tượng từng bước bại lộ ở tầm mắt của hắn bên trong. Trước kia đứng ở bên cạnh mấy người kia đã rời đi. Chỉ có thể nhìn thấy vài miếng hạ xuống phía sau góc áo. Đến cùng phát sinh cái gì? Jin đám người vội vã rời đi. Akai Suichi không có đem bọn họ lưu lại dự định. Đem sự tình giao cho FBI mục đích đã đạt thành. Hắn nếu là thật đem Jin đả thương làm cho đối phương mất đi năng lực hoạt động. Đối phương vì rút đi, nhất định sẽ không khác biệt hướng về xung quanh người đi đường tiến hành bắn phá. Nếu như bị Jin biết FBI cũng không có mai phục. Như vậy Jin nhất định sẽ hoài nghi chuyện này đến tột cùng đúng hay không FBI làm. Giống như vậy liền vừa vặn, hắn xuất hiện ở đây. Thấy thế nào cũng giống như một cái tỉ mỉ vì là Jin bày xuống cục. Hắn chỉ là hư hoảng nhất thương. Liền có thể hoàn toàn đem Mori một nhà nguy hiểm chuyển đến FBI trên người. Jin hay là sẽ không dễ dàng bỏ đi đối với Mori Kogoro hoài nghi. Nhưng ở có xác thực kết quả trước, hắn cũng sẽ không dễ dàng đối với một cái cùng cảnh sát có rất mạnh liên hệ. Có tiếng trinh thám ra tay. Huống hồ, người đàn ông kia chính ở chỗ này. Akai Suichi đem nòng súng thay đổi phương hướng. Nhìn về phía xa xa nhà cao tầng người trẻ tuổi kia. Jin xuất hiện sau khi hắn cho rằng đối phương sẽ giá thương. Súng, kết quả tên kia như cũ cùng trước kia như thế. Hoàn toàn không có muốn giá thương. Súng, dự định, hiện tại Jin rời đi. Người trẻ tuổi kia cũng thay đổi quan tâm phương hướng. Hướng hắn nhìn bên này đến. Sau đó Akai Suichi liền nhìn thấy tên kia hướng hắn dựng đứng cái ngón tay cái. Akai Suichi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kamikawa săn ăn dưa ăn được rất hăng hái. Tuy rằng cái này Uri tương đương mạo hiểm, nhưng Akai Suichi không phụ sự mong đợi của mọi người mà đem nồi vơ tới trên người mình. Loại này vác nồi tự giác tính, không uổng công hắn đã từng hướng hắn quăng nhiều như vậy cái nồi. Cái này ngón tay cái, Akai Suichi đáng giá, hắn không thể ở đây viễn trình ăn dưa. Hắn muốn đi ăn trực tiếp mới mẻ Uri. Không để ý nhắm vào hắn thương. Súng. Kamikawa-san đem đánh lén kính thả lại đàn guitar trong hộp. Vác lên đàn guitar hộp hướng về cầu thang đi. Akai Suichi liền nhìn người trẻ tuổi kia từng bước rời đi tầm mắt của chính mình bên. Trong. Hắn rất hoài nghi. Đối phương đến cùng là đến giá thương. Súng. Vẫn là đến xem trò vui. Jin đám người sau khi rời đi, kẻ cầm đầu Conan rốt cục khoan thai đến muộn. Hắn thở hồng hộc nhảy xuống xe, xông tới mặt chính là Amuro Turu xem kỹ cùng đánh giá ánh mắt. Không đợi hắn mở miệng hỏi, Amuro Turu chủ động nói với hắn một hồi tình hình. Mới vừa mới trên lầu đối diện có mấy cái kỳ quái gia hỏa, có hai tên này cầm súng bắn tỉa, sau đó không biết phát sinh cái gì. Mấy người kia liền rút lui. Rút lui. Conan hơi sững. Hắn lúc đó chỉ kịp nghe thấy đầu kia một người đàn ông nói xem phía dưới. Sau đó vơ mớt nói rồi một cái sóng chữ. Nghe trộm liền không còn âm thanh. Thúc thúc đây. Amuro Turu đột nhiên vỗ một cái đầu. Mori lão sư còn bị ta nhốt tại trong phòng vệ sinh đây. Hắn nên phải tức giận. Amuro Turu vội vã chạy vào trong tiệm. Jody lúc này từ trên xe bước xuống, có chút ngạc nhiên hỏi, Conan, hắn là, nàng chưa từng thấy Amuro Turu, cũng không rõ ràng thân phận của hắn, có chút mò không được tại sao một cái nhân viên tạp vụ nhìn thấy xạ thủ sau khi còn có thể biểu. Hiện bình tĩnh như vậy, hắn gọi Amuro Turu, bái thúc thúc sư phụ, cũng là một cái trinh thám, trinh thám. Trinh thám tại sao còn muốn đến tiệm cà phê làm công? Amuro Turu mang theo một mặt khó chịu Mori Kogoro đi ra. Vừa vặn nghe thấy dâu đi câu kia nghi hoặc, rất tự nhiên liền nhận lời gốc. Bởi vì không phải hết thảy trinh thám đều có thể như Mori lão sư như vậy có thể nhận được rất nhiều ủy thác a, làm trinh thám không cách nào sống qua ngày. Chỉ có thể ở nhàn rỗi sau khi nhiều làm vài phần công nuôi sống chính mình. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.